Sủng phi của Hoàng đế, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng ý cầu thân, trao trả canh thiếp, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Tạ gia và Lục gia chính là thông gia chắc chắn, rồi hai ngày nữa là đến lễ hội hoa đăng. Lục Thừa Kiêu lại mời Ngô Ninh ngắm hoa đăng du thuyền, có danh nghĩa phu thê chưa cưới, hai người ra ngoài không cần cố ý dẫn theo đệ muội trong nhà, ở riêng không cần kiêng dè gì. Ngày lễ hội hoa đăng, Ngô Ninh không dẫn theo bất kỳ tỷ muội nào, một mình ra ngoài. Địa điểm hẹn là bên hồ Yên Liễu, lễ hội hoa đăng đẹp nhất chính là cảnh đêm trên hồ. Đợi đến khi trời tối, trên mặt hồ trôi nổi vô số hoa đăng, các loại thuyền hoa du thuyền trôi nổi trên mặt hồ. Mỗi chiếc thuyền đều treo những chiếc đèn lồng tinh xảo tuyệt luân, nhìn ra xa, đẹp như tranh vẽ. Ngô Ninh và Lục Thừa Kiêu đều ra khỏi nhà vào lúc hoàng hôn, đợi đến bên hồ. Vừa hay là lúc trời vừa sẩm tối, thần duyệt, chiếc du thuyền đó là ta đã đặt trước, du thuyền sắp cập bờ, lát nữa chúng ta có thể lên đó. Lục Thừa Kiêu và Ngô Ninh đi cạnh nhau, đi về phía bờ nơi chiếc du thuyền sắp cập bến. Tuy nhiên, ngay khi họ định lên thuyền, phía sau truyền đến tiếng gọi gấp gáp. Phó thống lĩnh, đợi đã, có lệnh triệu tập khẩn cấp. Ngô Ninh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi chạy tới. Đưa tấm lệnh bài trong tay cho Lục Thừa Kiêu. Nam tử trẻ tuổi ghé sát tai Lục Thừa Kiêu nói nhỏ mấy câu. Sau đó, Lục Thừa Kiêu vẻ mặt nghiêm nghị, có chút áy náy nhìn Ngô Ninh. Thần duyệt, ta có thể có chút việc gấp cần phải xử lý. Ngô Ninh, công vụ quan trọng, tướng quân mau đi đi. Lục Thừa Kiêu không nói gì thêm, vội vàng rời đi. Thấy hắn đi gấp như vậy, hẳn là thật sự có chuyện quan trọng chờ hắn đi làm. Người đi cùng đã đi, Ngô Ninh lại không rời đi, nàng một mình lên du thuyền. Chiếc du thuyền này rất nhỏ, chỉ có thể chứa được mấy người ngồi, không to lớn phồn hoa huyên náo bằng quan thuyền và thuyền hoa bên cạnh, nhưng lại nhàn nhã yên tĩnh, có phong vị tao nhã riêng. Cứ ngồi trên thuyền hóng gió, ngắm cảnh cũng rất tốt. Cách chương.